Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 191, địch nhân tập kích. Sói diệt bị trước mắt địa tinh triệt để chọc giận, trong tay hắn vừa dùng lực, đem trước mắt địa tinh cái cổ cho răng rắc một tiếng liền bẻ gãy. Sau đó đưa hắn ném tới bên cạnh, bắt lấy bọn họ, ta muốn nghiêm hình thẩm vấn. Sói diệt trong lòng vẫn là rất kỳ quái, vì cái gì những cái này địa tinh không có chịu cổ thần đê ngữ ảnh hưởng. Theo đạo lý mà nói, những cái này đối với cổ thần không hề có kính ý cặn bã. Tại đụng phải cổ thần đê ngữ, hẳn là lập tức liền hãm vào bên trong ác mộng mới đối với. Chỉ có chân chính tín đồ mới không bị ảnh hưởng, cho nên hắn cần bắt được những cái này địa tinh. Sau đó hào hào thẩm vấn, những địa tinh đó tuy chạy rất nhanh, thế nhưng như thế nào cũng không có khả năng chạy trốn qua lang nhân. Rất nhanh liền có rất nhiều lang nhân hướng phía những địa tinh đó đuổi theo. Những địa tinh đó mắt thấy chạy không thoát, đối với cái kia chịu chết chết đi địa tinh tức giận mắng vài tiếng. Nhao nhao rút kiếm, trên người treo đầy trang bị. Bình bình pằng pằng liền cùng những đuổi theo đó lang nhân đánh nhau. Địa tinh chống lại lang nhân kia không cần phải nói, rất nhanh đã bị chùy nện chết ở địa. Chỉ có 3 cái địa tinh toàn thân đều là huyết, đánh đầy Mosaic bị lang nhân phân đội nhỏ cho bắt trở lại. Kia 3 con địa tinh trên đỉnh đầu phân biệt đỡ đòn ra da gấu, ma giới tà hôn, không nhân loại bình thường nghiên cứu viên, mấy chữ, bọn họ bị phóng tới sói diệt trước mặt, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm. Sớm biết ta cùng công hội đoàn, lần sau không còn cùng giã đội. Cái kia gọi là da da gấu địa tinh đoạn cánh tay, máu chảy đầy đất nói, da da gấu ngươi đừng khí, lần sau chúng ta tuyệt đối không tổ cái kia xa điêu. Một cái khác địa tinh cũng nói với lấy, lần này là chồng, tên kia có phải hay không là che tưới cơm liên minh có ai không? Người càng nói ta càng cảm thấy có khả năng a, nhất định là che tưới cơm liên minh người, cố ý tới mang ngươi ra da gấu. Đủ, sói diệt nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì bị bỏ qua, bị miệt thị phẫn nộ, để cho hắn hàm răng cắn lấy một chỗ. Phát ra khó nghe thanh âm, sói diệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt 3 cái địa tinh. Hỏi hắn, các ngươi những cái này hèn mọn tạp chủng, các ngươi là dùng phương pháp gì, khỏi bị ác mộng hiệu quả. Nói nhanh một chút, ta có thể để cho các ngươi chết thống khoái điểm. Sói diệt so với này 3 cái địa tinh làm cho phẫn nộ không thôi, hắn uy hiếp nói xong. Cũng không có đợi đến lường trước bên trong khóc hô cầu xin tha thứ. Một cái trong đó địa tinh, đỉnh đầu, không nhân loại bình thường nghiên cứu viên, thậm chí hô, ngoạn tào, tình huống như thế nào? Ta bây giờ là bị một cái, AI, thẩm vấn, một cái khác địa tinh nói với lấy. Cái này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính, sợ không phải tới kỳ ngộ nhiệm vụ. Da da gấu đi theo hưng phấn nói, không thể nào, đối địch, AI, cũng có kỳ ngộ nhiệm vụ, vận khí tốt như vậy, vậy chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta quy hàng sao, không biết a, nhìn xem lang nhân nói như thế nào a. 3 cái địa tinh tiếp tục bỏ qua sói diệt trò chuyện lên, sói diệt vươn tay, đem trung gian cái kia, ma giới tà hôn. Địa tinh nắm lấy, lộ ra to lớn hàm răng, một ngụm cắn ở trên cổ của hắn, đi qua một hồi cắn xé, ma giới tà hôn, trong chớp mắt đánh đầy Mosaic, sau đó bị ném trên mặt đất, đã không có động tĩnh, không nhân loại bình thường nghiên cứu viên, cúi đầu xuống, nhìn xem đầy đất Mosaic, rơi vào trầm tư, sau đó đối với bên cạnh hỏi. Trò chơi này đến cùng như thế nào qua thẩm? Đừng có lại nói cái khác nói nhảm. Bằng không thì ngươi kết cục liền cùng hắn. cái kia sói diệt cắt đứt trước mắt hai cái địa tinh ý định nói chuyện phiếm ý đồ. Hắn bắt lấy một cái địa tinh, hỏi, nói cho ta biết, các ngươi là như thế nào miễn dịch cổ thần đê ngữ? Miễn dịch, đại khái là bởi vì ta là thế giới dưới lòng đất anh hùng nguyên nhân a. Ta là bị chọn trúng người. Cái kia địa tinh hô lớn, sau đó bị bẻ gãy cái cổ, ném tới bên cạnh, chỉ còn lại cái cuối cùng da da gấu. Sói diệt cầm da da gấu cũng nắm lấy. Da da gấu nhớ tới diễn đàn các đại lão nói trò chơi thay vào cảm giác vấn đề. Ở trong trò chơi, muốn để cho nội dung cốt truyện phát triển tiếp, nhất định phải đem mình làm trong trò chơi thổ dân cục diện đồng dạng mà nói. Cho nên nàng lập tức nói, đây là ma pháp, ta không biết ma pháp. Ma pháp, chẳng lẽ là thượng vị ác ma? Sói diệt nói thầm một câu, da da gấu lập tức đi theo hô. Đúng vậy a, đúng a, ta lĩnh chủ là thượng vị ác ma a. Lão hạc, không đúng, là sai lóc lĩnh chủ đại nhân. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành kẻ chi phối. Sai lóc, chưa nghe nói qua danh tự. Các ngươi có bao nhiêu người? Sói diệt lại hỏi. 2000 người. Chúng ta ngay tại Bắc Thành Môn bên ngoài dựng nơi trú quân. Da da gấu sợ trước mắt sói diệt một cái không vui đem mình giết. Kia kỳ ngộ nhiệm vụ ở giữa đoạn, nhanh chóng nói ra tự mình biết tin tức. Ha ha, mới 2000 người, thật sự là không biết lượng sức. Cái kia sói diệt cười nhạo một câu, sau đó đối với tả hữu phân phó một câu, mang 1000 người đi cầm bọn họ nơi trú quân phá hủy. Rất nhanh, những lang nhân đó cùng dã thú người liền rời đi, hướng phía Bắc Thành Môn phương hướng. Đợi một chút, có cái gì ta có thể giúp đỡ các ngươi làm sao? Hoặc là nói có hay không ban thưởng a? Các ngươi tại Winterfell đến cùng ý định làm gì vậy a? Boss ở trong kia a? Bao nhiêu cho một chút điểm tình báo a? Da da gấu cuống quýt hỏi, đáng thương cặn bã, sói diệt hai cánh tay chộp vào da da gấu trên cổ. Chậm rãi dùng sức, hắn ưa thích dùng nhất như vậy phương thức tới tra tấn hắn kẻ tù tội. Hắn chậm rãi nói, chúng ta sẽ chiếm theo Winterfell địa hạ thành hạch tâm, sau đó lấy địa hạ thành hạch tâm với tư cách là căn cứ địa, tới mở ra truyền tống môn. Đến lúc đó, chân chính cổ thần quân đoàn sử dụng hàng lâm tại Winterfell, mà lúc trước thời không khe hở, bất quá là cố ý hấp dẫn các ngươi lực chú ý mà thôi. Các ngươi toàn bộ lên một lượt đờ, A, N, G, G. Chúng ta mục tiêu là Winterfell dưới mặt đất hạch tâm, thế nhưng các ngươi biết cũng không có có cái gì dùng. Bởi vì các ngươi căn bản không có biện pháp bị tổn hại chúng ta ở dưới địa thành hạch tâm phù văn. Ma pháp trận, trừ phi, sói diệt nhìn xem da da gấu chậm rãi hít thở không thông, mang theo sung sướng biểu tình nói, trừ phi các ngươi đem chọn cái Winterfell địa hạ thành hạch tâm đều toàn bộ thôn phệ. Thế nhưng này cơ bản là chuyện không có khả năng. Ha ha ha ha. Trước mắt da da gấu, so với sói diệt bẻ gãy cái cổ, ném tới bên cạnh, sói diệt nhìn về phía một phương hướng khác, lại qua một đám da màu xanh địa tinh, đám kia địa tinh hiển nhiên thấy được bên này tình cảnh. Sau đó nhao nhao nghiêu đầu chạy, bắt lấy bọn họ, sói diệt đối với thủ hạ phân phó nói, hắn lộ ra hưng phấn thần sắc, hiển nhiên lại có thể làm cho hắn tra tấn mục tiêu. Tại Winterfell bên ngoài Bắc Môn nơi trú quân phi không thuyền, một cái địa tinh đầu đội lên, da da gấu, mấy chữ phục sinh tại phù văn trong ma pháp trận. Nàng sau khi đi ra lập tức liền đối với bên cạnh hô, nhanh chuẩn bị, 1000 cái cổ thần tín đồ qua. Bọn họ trang bị rất tốt a. Đối với cảnh tượng chiến dịch chiến thắng điều kiện tốt như muốn thôn phệ Winterfell địa hạ thành hạch tâm, ai hội a? Đang ở trong nơi trú quân còn lại không được 500 cá nhân. lúc ấy liền loạn cả một đoàn. Sau đó có bao nhiêu người lập tức tự ló cao đây. Ta đi diễn đàn phát bài viết tử hô người đâu. Ngoạn tào, nhanh chóng xây dựng phòng ngự a. Địch nhân đến công kích chúng ta nơi trú quân. Nhanh lên hô công hội. Khẳng định phải nội dung cốt truyện giết. Không hoảng hốt, ma năng pháo. Nhanh lên thượng ma năng pháo. Ngoạc kép chấm chấm. Địch nhân muốn tới công kích nơi trú quân. Các người chơi rất nhanh thảo luận lên đối sách. Thảo luận đến cuối cùng. Còn là nhân số tối đa mấy cái đại công hội hội trường. Quyết định vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Mặc kệ lúc trước có cừu hận gì oán trách. Lúc này toàn bộ thu vừa thu lại. Đều đánh xong chiến dịch cảnh tượng. Về sau trở về phải đánh thế nào đánh như thế nào. Mọi người nhất trí đồng ý. Muốn thả trước kia đây nhất định là không thể nào thông qua. Võng du bên trong công hội giữa cửu hận. Kia nói là thù giết cha đều không chút nào khoa trương. Rõ ràng một ngày trước trả lại trò chuyện rất vui vẻ. Ngày hôm sau đều có thể bởi vì kiện của người nào đó chuyện nhỏ trở mặt thành thù. Sau đó mỗi ngày online chính là giúp nhau chém giết. Tất cả đại hội trường. Vì chính mình công hội mặt. Mua phòng ốc nện tiền cũng không phải là không có qua. Thế nhưng, địa hạ thành, cái này trò chơi cùng khác trò chơi không quá đồng dạng. Trong trò chơi cảnh tượng cùng nhiệm vụ đều là duy nhất một lần. Nếu bởi vì công hội giữa mâu thuẫn, dẫn đến chiến dịch cảnh tượng thất bại, vậy cũng mà đắc tội người chơi tự do. Một cái người chơi tự do tuy chẳng ra gì, không có gì lực ảnh hưởng. Thế nhưng một cái công hội đắc tội người chơi tự do. Trên cơ bản trong trò chơi cũng không cần lăn lộn. Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đạt thành chung nhận thức. Sau đó những người khác bắt đầu hướng nơi trú quân gấp trở về. Mà ở nơi trú quân người, bắt đầu xây dựng cơ bản nhất phòng ngự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.